Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, 1807. Chương 1807 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Lâm Hiểu Nhiễm quá rõ ràng Minh Ca ở những cái đó xúc tua quái nhóm trong mắt tầm quan trọng. Chỉ cần giờ phút này nàng có thể đem Minh Ca bắt cóc ở trong tay. Nói không chừng liền có thể đem Tạp Phiêu cứu trở về, hay chỉ xúc tua đem Lâm Hiểu Nhiễm thủ đoạn bắt. Chủ, ở Lâm Hiểu Nhiễm tiếng thét chói tai chung cả băng đạn một tiếng đem Lâm Hiểu Nhiễm thủ đoạn bè kết. Thúc, nhà mình chủ nhân hảo cấp lực, Minh Ca quay đầu vẻ mặt mắt lấp lánh nhìn pheo đầu. Quang não giả thuyết tiểu Minh Ca vẫy cánh bay ra tới quay chung quanh pheo đầu xoay hai vòng. Chủ nhân thật là lợi hại, thường thường khích lệ chủ nhân là mỗi cái sủng vật cơ bản hành vi. Thường ngày, Minh Ca là chỉ hành vi thường ngày tràn đầy hào sủng vật. Trở lại khoa ai lợi áo tinh cầu thời điểm, không trung cảng bị nhiệt tình xúc tua quái nhóm vây đến chật như nêm cối, đại gia múa may Minh Ca. Cùng pheo đầu ở bên nhau chụp ảnh chung. Múa may trong tay cờ xí hò hét pheo đầu điện hạ là vĩ đại nhất vương tử. Pheo mau mau là lợi hại nhất trường mau thú. Mọi người vừa thấy đến xuất hiện ở trong tầm mắt Minh Ca cùng pheo đầu. Lập tức điên cuồng chiều Minh Ca cùng pheo đầu vị trí kích động, tiếng thét chói tai từng mảnh. Minh Ca ngồi ở pheo đầu trên vai chiều đại gia phất tay, nàng giả thuyết tiểu thiên sử đã thay đổi một. Thân màu ngụy trang chiến y trang giả, đây chính là Minh Ca chính mình thiết trí, quả thực chính là Sailor Moon A, Mỹ Lộc Cộc xinh đẹp chết lạc, giả thuyết tiểu thiên sử vẫn luôn ở không trung xoay tròn chiều đại gia chào hỏi. Xúc tua quái nhóm hào, cảm ơn các ngươi thích ta, ta như vậy Mỹ Mỹ đát người gặp người thích, thích ta thuyết minh các ngươi đều rất tuyệt, to như vậy quảng trường. Vô số hoan hô xúc tua quái nhóm nháy mắt trầm mặc, ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu. Thế nhưng xưng hô bọn họ này đó vĩ đại nhân loại là xúc tua quái, hảo tự luyến trường mau thú, thế. Nhưng còn cảm thấy chính mình Mỹ Mỹ đát người gặp người thích. Nháy mắt có loại tưởng sốc bàn xúc động có hay không? Ai tới cứu vớt một chút trường mau thú thẩm mỹ? Đầy ngập kích động hưng phấn đều tại đây một khắc bị bát bồn nước lạnh. Mọi người đều hảo nội thương, đột nhiên hảo đồng tình mỗi ngày đều ở cùng trường mau thú cùng nhau. Sinh hoạt vương tử, cũng hảo lo lắng Nga. Vương tử có thể hay không bị này chỉ trường mau thú đem thẩm mỹ bẻ cong, bất quá nhìn đến nhà mình. Soái soái vương tử, cái này ý tưởng nháy mắt bị đại gia ném tại sau đầu. Vẫn là nhà mình vương tử hảo a, không chỉ có soái còn sẽ mặc, chính yếu chính là nhà mình vương tử khiêm tốn lại có lễ. Mới không giống kia chỉ trường mau thú đâu, xúc tua quái nhóm ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Nhìn đến vương tử mỉm cười chiều bọn họ vẫy tay, lập tức lại bắt đầu múa may chính mình xúc tua ngao ngao ngao hét lên, sau đó Minh Ca liền nghe thấy. Xúc tua quái nhóm tiếng thét chói tai, trường mau thú quả nhiên thật xấu a, xấu bảo a, cái này giả thuyết tiểu bí thư vì cái gì muốn xuyên như vậy kiện quần áo, vốn dĩ liền xấu, hiện tại càng xấu, ngoan a tiểu bảo bối đừng khóc, ngươi không phải thích nhất điện hạ cùng điện hạ sủng vật sao, như thế nào hiện tại gặp được còn khóc a, có phải hay không quá kích động. Vóc dáng nhỏ xúc tua quái ô ô ô nói, quá xấu ô ô ô, sao trên mạng ảnh chụp xấu quá nhiều ô ô ô, xúc tua quái ba ba an ủi hài tử, trường mau thú tuy rằng xấu, chính là nó rất lợi hại Nga, nó là đại gia anh hùng, nó là cái đáng giá tôn kính động vật Nga, tuy rằng nó xấu, chính là ngươi muốn xem nó tốt kia một mặt, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Xúc tua quái bảo bảo khóc lớn hơn nữa thanh, ta đều bị xấu khóc, ngươi như thế nào còn có thể nói như vậy. Như vậy xấu trường mau thú, ta cũng hảo muốn một con ô ô ô. Nếu là chuồn ra đi dọa người, tuyệt đối có thể đem người hù chết. Ba, người cũng cho ta mua một con trường mao thú đi. Mình ta cảm thấy chính mình tâm hảo đau. Này đó xúc tua quái thẩm mỹ chính là độc, chờ nàng cùng pheo đầu cùng nhau tiếp nhận rồi vô số phóng viên phỏng vấn cùng với thật nhiều thứ yến hội lúc sau. Pheo đầu đem cứu vớt mau mau thẩm mỹ kế hoạch thư gửi đi ở Minh ta trên quang não, cứu vớt nàng thẩm mỹ, nàng còn tưởng cứu vớt này đó xúc tua quái nhóm thẩm mỹ đâu, trên mạng một lục soát. Thật nhiều công dân nhóm đều ở thỉnh nguyện hy vọng vì pheo mau mau an bài nghệ thuật ra thẩm mỹ. Học giả tới giáo pheo mau mau cái gì là chính xác thẩm mỹ, bọn họ đã bị Minh ta luôn là loát thành. Một tí xíu đuôi ngựa cấp xấu sợ a, xấu phải. Này chỉ xấu xấu trường mao thú còn cay sao tự luyến. Thật sự không thể nhẫn lạp, nhìn đến trên mạng những cái đó thỉnh nguyện bình luận. Minh ta nội thương, ôi trời ơi, những người này như thế nào có thể như vậy bình luận nàng oa. Nàng Sailor Moon hình tượng, kia theo gió phi dương đuôi ngựa nhiều hiên ngang. Như thế nào này đó xúc tua quái dám nói nàng đuôi ngựa như là nào đó động vật cái đuôi. Minh ta nghiến răng nghiến lợi, nàng kiên quyết không nghe theo này đó xúc tua quái nhóm kiến nghị. Càng sẽ không lại tiếp tục xuyên cái loại này màu sắc rực rỡ gen váy, pheo đầu chỉ đương đây là nhà. Mình xuẩn mau ở la lối khóc lóc, sinh khí thời điểm mau mau cũng là thực nhưng nại đát. Hắn một chút lại một chút dùng quen tay giúp xuẩn mau thuận mau. Mau mau đừng nóng giận. Ngươi không thích liền không đi. Bất quá, ngươi có thể hay không chỉ ở trong nhà xuyên loại này quần áo. Ở bên ngoài vẫn là đến chính thức một chút. Cái gọi là chính thức một chút chính là làm nàng mặc đồ đỏ lục đường tất chân. Xuyên bạch sắc ren biên váy sau đó đánh nơ con bướm. Minh ta cùng pheo đầu từng người thoái nhượng một bước, Minh ta ở nhà thời điểm rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục, bất quá ở bên ngoài, nàng chỉ có thể xuyên những cái đó đông bắc phong quần áo, na. Ai tới cứu vớt một chút này đó xúc tua quái nhóm thẩm mỹ. Mỗi lần nhìn đến bọn người kia nhóm đều ở khen nàng quần áo thật xinh đẹp thời điểm. Nàng liền chứng đau. Không chứng nàng chỉ có thể toàn bộ hành trình cao lãnh mặt. Cao chỉ số thông minh nàng mới sẽ không cùng này đó xúc tua quái nhóm so đo đâu. Minh ca ở cùng. Pheo đầu cùng với hoàng thất người báo bị lúc sau. Cũng đem thuộc về chính mình lai lịch phim phóng sự tuyên bố ở trên mạng. Nàng phát động khoa ai lợi áo tinh cầu công dân nhóm giúp nàng tìm kiếm chính mình đồng bạn. Lúc này. Đây. Nàng ở phim phóng sự anh khóc, tỏ vẻ chính mình yêu thích đại gia không thích, chính mình mặc đại gia cũng không thích. Nàng hảo tưởng có chính mình đồng bạn, hảo tưởng có một cái có thể cùng nàng giống nhau thẩm mỹ đồng bạn. Hảo hy vọng ở xúc tua quái nhóm phun tào nàng thẩm mỹ thời điểm. Nàng cũng có thể cùng chính mình các đồng bạn phun tào xúc tua quái nhóm thẩm mỹ. Càng hy vọng xúc tua quái nhóm muốn cùng nàng quyết đấu thời điểm. Nàng có thể có chính mình đồng bạn lực đỉnh nàng cũng muốn giúp nàng cùng nhau quyết đấu. Nàng cảm thấy xúc tua quái nhóm tuy rằng xấu điểm tự luyến điểm. Nhưng đáy lòng đều thực thiện lương. Là một đám đáng yêu xúc tua quái gia hỏa. Nàng thật hy vọng chính mình các đồng bạn có thể cùng nàng giống nhau gặp được một vị hảo tâm xúc tua quái vương tử. Cũng có thể cùng nàng giống nhau gặp được một đám thiện lương lại đáng yêu xúc tua quái nhóm, nga. Tuy rằng có đôi khi này đó xúc tua quái nhóm thẩm mỹ làm nàng thật sự có loại xuẩn không nỡ nhìn. Thẳng cảm giác, nhưng không thể phủ nhận này đó xúc tua quái nhóm vẫn là thực đáng yêu đát. Xúc tua quái nhóm đều bị Minh ca này một phen tự bạch bộc bạch cấp manh phiên. Nhưng hậu chi hậu giác, đại gia lại vì Minh ca cô độc mà cảm thấy thương tâm, cái này trường mao thú nội tâm nguyên lai còn. Có nhiều như vậy cảm xúc a, Nguyên lai trường mao thú cũng không phải bọn họ tưởng như vậy xuẩn xuẩn ngây ngốc vô tâm không. Phổi a, hết chương.